Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 394, chương 404, Sly khiêu chiến Đại Ma Vương. Mặc kệ là chính quy thi đấu hoặc là huấn luyện thời điểm đều nên đeo đồ phòng hộ. Gậy uy lực có thể không thấp 35XS người nguyên thủy dùng bổng gỗ trúc côn đều có thể gõ hôn mê nữ. Tính mang về hang núi, bởi vậy có thể thấy được bổng gỗ kỳ thực là đối với người bảo cụ nhưng đứng ở đoàn người trước. Takanashi Tomo nhưng chỉ là cầm lấy gậy sau liền dọn xong tư thế. Không chuẩn bị mặc bất kỳ phòng hộ ngạo mạn, không coi ai ra gì, cùng kiếm đạo lễ trọng, tôn trọng đối thủ bản chất hoàn toàn khác nhau còn nói vài câu. Takanashi Tomo phiết đầu nhìn Mizuno Sora. Tiểu tử này trên người dĩ nhiên học theo răm giáp cũng không đeo đồ phòng hộ, đến. Hai người chúng ta đến cho tất cả mọi người làm mẫu dưới cái gì là kiếm đạo, nói. Takanashi Tomo chỉ trên đất đồ phòng hộ. Ngươi đem đồ phòng hộ đeo tốt, nếu như không đeo tốt đồ phòng hộ. Lát nữa hắn ra tay công kích thời điểm đều không buông ra khí lực đeo tốt sau khi coi như hắn dùng. Khí lực lớn hơn nữa đi cuồng mãnh công kích, cũng sẽ không xảy ra vấn đề nhìn một chút để dưới đất đồ phòng hộ. Mizuno không khỏi lắc lắc đầu tố chất thân thể ở thể lực. Thị lực, khứu giác toàn phương diện tăng cao, cách 4-5 mét khoảng cách đều có thể nghe thấy được kiếm đạo đồ phòng hộ lên tỏa ra tanh tưởi, quá thối. Mizuno ăn ngay nói thật, há? Cái kia nhìn dáng dấp người cũng là hơi hơi hiểu rõ điểm kiếm đạo, rõ ràng kiếm đạo phục hôi không? Nói nổi, nhìn dáng dấp chính mình tùy ý chọn đi ra tiểu bạch kiểm cũng hơi hơi dính điểm một bên nhưng lấy. Cái tuổi này ở trường sinh, coi như rõ ràng điểm ra lông, còn không phải do hắn một tay treo đánh. Chỉ hy vọng chờ chút chớ bị chính mình đánh ra đến bóng ma trong lòng không? Liền ra lông đều không hiểu. Chưa từng nghe nói này cao trung có cái gì kiếm thuật học sinh năng khiếu 35XS. Ta khuyên ngươi tốt nhất mang theo những này đồ phòng hộ. Không phải vậy coi như ta thu gắng sức độ, ngươi cũng sẽ bị đánh thương tích khắp người. Nghe Takanashi Tomo, Kaifu Aoi lo lắng hai tay ôm ở trước ngực. Lo lắng nhìn Mizuno, liền như vậy đem. Đúng là bê ban người ánh mắt quái gì. Từ Takanashi Tomo điểm đến Mizuno thời điểm, bê người nối nghiệp liền biết có trò hay nhìn, có thể đánh thắng sao? Ngươi là nói Mizuno, vẫn là cái kia dám thúi lão sư. Đương nhiên là Mizuno, không biết. Mizuno tức rằng rất biết đánh nhau, nhưng này cũng là tay không vật lộn thời điểm đi. Hiện tại nhưng là cầm gậy. Muốn đối phó cũng là kiếm đạo cao thủ, kiếm thuật quy tắc có thể cùng đánh nhau không giống nhau. Không phải ai khí lực lớn ai liền có thể thắng, người như thế nói chuyện thật sự không cam lòng a. Mizuno vốn là lớp học sát thần, có thể né tránh liền né tránh, nhưng ở cùng chung kẻ địch trước mặt, trong lớp người lại toàn tâm toàn ý hy vọng vị này sát thần có thể mạnh mẽ hòa nhau một thành trở. Giúp bọn họ bê ban, toàn bộ AB ba cái ban tìm về bộ mặt, đại ca. Cố lên, trong đám người Shizan Tatsuya bỗng nhiên giơ lên cao chấn hai tay. Sắc mặt đỏ lên, như World Cup thời điểm cuồng nhiệt fan bóng đá nếu như đồng chí một nhiều. Có thể lúc này Ula một tiếng lao xuống tràng đánh thành một đoàn những người khác không biết. Nhưng Shizan Tatsuya quá rõ ràng Mizuno kiếm thuật trình độ. Không phải vậy Mizuno cũng sẽ không trở thành đại ca của hắn cái kia Shimojima Taro nhưng là truyền lưu trăm năm kiếm đạo thế gia con trai trưởng. Tuy rằng không sánh bằng hắn khủng bố tỷ tỷ có thể thả ở trong game. Chí ít cũng là tinh anh quái cấp bậc. Này Takanashi Tomo là cái gì mặt hàng? Tân thủ thôn Sly. Người cái LV không cũng muốn khiêu chiến LV99. Liền liếc đều không liếc Shizan Tatsuya. Cái tên này mặc trên người quần áo thật đáng sợ. Mizuno cũng không muốn bị người lầm tưởng cùng hắn là người cùng một con đường những học sinh khác. Không dám như Shizan Tatsuya như vậy nóng bỏng đem tâm tình biểu hiện ra. Nhưng nội bộ ý nghĩ lạ kỳ nhất trí, ngươi là A-ban lớp trưởng. Takanishi Tomo nhìn qua đồ bảo hộ mắt hàng trước. A rõ rệt dài, chờ chút xem chuẩn đả kích vị trí. Khí thế quên đi, nhất thời nửa khắc cùng ngươi cũng nói không rõ. Ngược lại chờ ta đánh bại vị này bạn học nhỏ sau. Ngươi hô lớn một quyển là được, hai cái không đồ phòng hộ người liền như vậy cầm gậy đối lập đứng. Thẳng, Takanishi Tomo hai tay cầm kiếm, chỉ là hơi hơi quơ quơ mũi kiếm. Mizuno cũng học theo răm rắp cảm nhận được hai tên cầm đao người không đúng ý. Gậy đều tựa hồ xem không hợp mắt, Takanishi Tomo từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra đầy đủ coi trọng, hắn liền đối với chỉ đều không có đối lập, nắm gậy hướng lên trên nhấc lên. Hét lớn một tiếng tầng tầng đánh xuống giành trước tiến công, đúng. Chậm, quá chậm, Takanishi Tomo công kích ở Mizuno xem ra cùng rùa đen chậm bò như thế trong tay gậy lấy chính không. Thể lại chính tư thế một đón đỡ, liền hoàn toàn hóa giải Takanishi Tomo thế tiến công như thế đẹp đẽ đón đỡ. Để Takanishi Tomo sững sờ, ngây người sau chính là tiếp tục tiến công. Đùng, đùng đùng, bão tố công kích liên tiếp hướng về Mizuno đánh tới. Thẳng thắn thoải mái bên dưới cong cong vang vọng hiện thực chiến đấu đều bị đấu ra phim kiếm. Thuật cảm giác vây xem học sinh không nhịn được nắm lên nắm đấm. Hai người này tranh đấu quá có xem xét tính. Không nghĩ tới kiếm thuật cũng có thể có như thế mị lực. Cùng tưởng tượng vô vị một đòn phân thắng thua hoàn toàn khác nhau. Shibaku, thật mạnh, người lão sư này thật là lợi hại, bê ban cái này soái ca cũng rất lợi hại có được hay không? Hai người không phân cao thấp a, người ngoài nhìn thấy là náo nhiệt. Nhưng trên thực tế cái bên trong tư vị chỉ có cuộc bên trong người mình mới biết. Takanishi Tomo xem ra thẳng thắn thoải mái, kỳ thực là môn hộ mở ra, cuồng dã tiến công dưới sơ hở trăm chỗ. Chỉ cần Mizuno muốn, một đòn liền có thể phân thắng thua, nhưng đối phương dù sao cũng là được qua chính quy huấn luyện. Kiếm khách, chính mình hay là muốn hơi hơi biểu hiện bình thường điểm. Như cái bình thường học sinh cấp 3 có thể nhìn xung quanh bạn học thán phục ánh mắt. Mizuno hơi hơi dùng ngón út nhấn ở chuôi kiếm quân đấu thời gian dài như vậy. Vẫn là biểu hiện quá mức phát hỏa sao? Thu xuống dưới. Gậy sát đối phương thân kiếm độ cong tập kích mà đi. Mẹ, tiểu tử này làm sao khó đối phó như vậy? Takanishi Tomo hơi hơi hoảng loạn. Cuồng phong mưa rào 2 phút, đều bị đối phương từng cái đỡ lấy. Đánh tới hiện tại hắn cũng hụt hơi lên. Có thể này học sinh cấp 3 phảng phất quái dị đại khí đều không thở một cái đá vào tấm sắt. Tuyệt đối thiết bản vừa bắt đầu còn phòng trừng trên người đối phương không có xuyên đồ phòng hộ. Takanishi Tomo không có tác dụng quá to lớn khí lực, có thể đánh nửa phút sau hắn hung tợn cắn răng, đem hết toàn lực hướng phía dưới ném tới. Thế tất yếu đem tiểu tử này bắt có thể Mizuno liền như biển rộng. Mặc ngươi đến nhiều công kích mãnh liệt, đều có thể không hề có một tiếng động hóa giải. Takanishi Tomo phảng phất trở lại lần thứ nhất cầm kiếm. Khi đó cùng Shihan chiến đấu chính là như thế vô lực nên kết thúc Mizuno biến đón đỡ vì là đột tiến. Kiếm Takanishi Tomo sơ hở trăm chỗ phòng ngự. Về phía trước một cái đưa đao. Chớp giật dạng gậy nện ở Takanishi Tomo bên eo. A, chỉ như thế một đòn. Takanishi Tomo liền ô một tiếng ngã quỳ trên mặt đất đơn giản thắng lợi, xem ra là ta thắng, cuồng. Phong mưa rào công kích, một đòn phân thắng thua thoải mái. Ba cái lớp học sinh rốt cục không nhịn được bùng nổ ra tiếng hoan hô, đặc biệt là bạn học nữ. Coi như là bê ban bên trong từng bị Mizuno từ chối qua nữ sinh cũng không nhịn được rung cánh tay. Hoan hô hoang mang nhìn một chút bị đánh bại Takanishi Tomo. phụ trách lâm thời trọng tài A rõ rệt dài run cầm cập. B ban, cái kia bạn học, một, còn không chuyển. Trên đất Takanishi Tomo chợt quát một tiếng, hai tay nắm lên trên mặt đất gậy, biến phách vì là đâm, bay thẳng đến Mizuno giết đi, Mizuno. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.